Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 133, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng hàng không quả cầu mèo xa hoa để lại ấn tượng khắc sâu trong mắt quả cầu chùa chất lớn, rất khí phái. Xem ra quả cầu mèo đã chuẩn bị đường lui từ lâu. Dù tạm thời mất đi không gian chủ hệ thống, nhóm quả cầu mèo vẫn bảo tồn được thực lực. Quả cầu chuột hơi rùng mình, thái độ vốn đoan chính càng thêm. Nó sắp được gặp thế hệ mèo hùng trong truyền thuyết, tâm tình hiện tại của nó khẩn trương, kích động. Phụ trách tiếp đãi đặc sứ bọn họ là một quả cầu mèo màu bạc trắng, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiêm tốn có lễ, càng làm quả cầu chuột kính nể tộc quả cầu mèo. Quả cầu mèo này thấy biểu tình quả cầu chuột căng chặt, vì thế thiện ý nói. Ngài đặc sứ, xin đừng khẩn trương, rồi nhìn về phía Akita đang nhìn tới nhìn lui, hơi gật đầu. Chúng tôi đều biết ơn các tộc khác đã trợ giúp chúng tôi khởi nghĩa, cho nên chúng tôi coi mọi người là bạn tốt. Thả lòng nào, chúng tôi chuẩn bị rất nhiều gói bổ sung ngon miệng chiêu đãi các bạn. Nghe có gói bổ sung ngon, Akita vành hai tay, chòm râu quả cầu chuột cũng giật giật. Được cái quả cầu chuột rất có đầu óc, nó vội vàng lắc đầu, vứt hình ảnh gói bổ sung quyến rũ ra khỏi đầu, thận trọng dò hỏi. Không biết vị chủ hệ thống hiện tại, dừng một chút. Cảm thấy chưa đủ cung kính, bèn thay đổi xưng hô. Vị mèo hùng thế hệ mới, 1001 nghe mà tay dần giật. Mèo hùng, Tam Tam, nó trầm mặc vài giây, không biết bên ngoài nghĩ Tam Tam là người như thế nào. Nó sợ thần thoại Tam Tam bị đồn lố quá, ngược lại gây áp lực, đành miễn cưỡng giải thích. Có phải ngài đang nhắc đến một con mèo lớn đáng yêu, hệ thống 2333 vừa vặn chạy tới sau lưng họ, háo hức hỏi. Mèo lớn, gấu trúc ở đâu á, gấu trúc, còn được gọi là mèo gấu lớn, xem thêm tải, 1001 giơ đuôi bụng mặt, quả cầu chuột quay đầu, hơi thở chủ hệ thống mãnh liệt liền ập vào mặt. Trong mắt hệ thống bình thường, hệ thống 2333 mang một vòng sáng lớn, đó là tiêu chí chủ hệ thống. Giờ phút này trong mắt quả cầu chuột, 2333 vô cùng khổng lồ uy nghiêm. Là một chủ hệ thống có lực uy hiếp. Chòm râu quả cầu chuột run rẩy kịch liệt, không đợi nó chủ động chào hỏi, hệ thống 2333 đã tiến lên, giơ đuôi nắm cái đuôi quả cầu chuột, vui vẻ lắc lắc. Đặc sứ quả cầu chuột, đi đường xa vất vả rồi. Xin chào, quả cầu chuột đơ người vì sự nhiệt tình. Quả là một vị lãnh đạo bình dị gần gũi, mau mau đáp lại, thế là nó vội vàng liên thanh chào hỏi. Xin chào, đến cuối cùng, hai quả cầu ghé vào cùng nhau bẻ đuôi tính toán, chả ai đếm được mình đã nói bao nhiêu lần. Xin chào, tính tới tính lui loạn tùng phèo, 1001 ở bên cạnh ngơ người nhìn. Tiếp theo, nó trơ mắt nhìn hệ thống 2333 đếm không được nên cười to, quả cầu chuột cũng chi chi cười to, hai người, kề vai sát cánh đi ăn gói bổ sung. 1001, Akita, ảng ảng, vua xã giao còn phải nể Tam Tam châu bò. Tam Tam và Tiểu Nhất mời đại sứ tộc đàn khác ăn gói bổ sung tẩy trần. Quả cầu chuột và quả cầu chó đưa tới rất nhiều vật tư, thuận tiện tới giúp bọn nó xây dựng hội trường. Hội nghị chín cầu long trọng sắp sửa tổ chức tại nơi này. Không đúng, Tam Tam, không phải cậu nói chủng tộc cường đại nhất chỉ có 8 sao? 1001 thấp giọng hỏi. Hệ thống 2333 uống gói bổ sung tề, cách một khúc đuôi trộm trả lời nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải số chẵn không dễ thống kê số phiếu bầu à? Ghế cuối cùng là ghế trống, tùy thời bổ sung theo ý mọi người, ví dụ như. Quả cầu chuột được hệ thống 2333 nhiệt tình khoản đãi, đã mất sạch tâm lý cẩn thận ban đầu, vô tình nghe thấy liền chi chi cười nói. Ví dụ như yo yo. 1001, quả cầu sinh vật biển tỏ vẻ không hài lòng. Thật ra hệ thống 2333 biết nhiều chuyện hơn. Giống như đỉnh chim giấy nguyên bản có 8 người giám sát sau đó bổ sung một nhân loại quý ỷ nguy, bọn họ tính nhường ghế cuối cùng cho ký chủ nhân loại. Bọn họ hy vọng nhân loại có thể đại biểu ích lợi tự thân, cùng chủng tộc bọn họ nắm tay đồng tiến. Chỉ là hệ thống 2333 ngã xuống quá sớm, đề án cũng bị gác lại. Nhìn như ghế bổ sung tùy tiện, kỳ thật là lưu lại đường sống vì sau này. Nhanh thôi, hệ thống 2333 thầm nghĩ, khoảng trống sẽ sớm được lấp đầy, nhiệt tình chiêu đãi đại sứ tộc khác, là lời cảm ơn từ quả cầu mèo. Các chủng tộc lớn tuyển chọn căn cứ địa quả cầu mèo làm địa điểm mở họp, thể hiện sự quan tâm và coi trọng với quả cầu mèo. Tự nhiên quả cầu mèo sẽ dùng toàn lực tổ chức hội nghị. Mỗi tội đa phần gánh nặng dồn lên đầu một số quả cầu mèo phụ trách. Vì bọn nó thấy các quả cầu khác hiếm lắm mới được hưởng thụ kỳ nghỉ tốt đẹp. Mỗi ngày đều nằm dài lăn cỏ, thật sự không đành lòng quấy rầy. 1234 làm việc nhiều nhất bận đến mức cụp tai, mỗi ngày ngồi xổm trên nóc nhà, cosplay mãnh hổ bái trăng. Mèo ngao, tăng ca, 1234 đã ngộ ra chân lý. Ký chủ chỉ biết ảnh hưởng tốc độ làm việc, ký chủ lượn chỗ khác chơi, xem nó chứng đạo cuồng công việc đây. Nhiệt tình chiêu đãi đến đêm khuya, đưa hai vị khách quý về khách sạn xong, hệ thống 2333 mới về nhà. Quý ỉnh nguy đã ngủ, lầu một không có giường, anh nằm trên sofa ngủ sâu, ngay cả hệ thống 2333 trở về cũng không làm anh tỉnh. Hệ thống 2333 nhẹ tay nhẹ chân bay qua người anh, phiêu lên lầu. Trong cơn say lâng lâng, cậu nghiêng nhìn bản thể đang nằm trong chốc lát, rất buồn ngủ nhưng hai mắt vẫn trừng to như chuông đồng. Muốn uống nước, bản thể muốn uống nước, tác hại khi thả bản thể ra khỏi bình chứa là thế, sẽ đói, sẽ khát. Hồi trưa hệ thống 2333 chỉ ăn một chén đồ ăn nhỏ, bây giờ cực kỳ đói khát. Do dự một lát, cậu đổi sang bản thể, rón ra rón rén xuống lầu. Luyện tập đã lâu, cậu đi đứng tương đối ổn, xuống lầu hơi bị khó một chút, may là có tay vịn cầu thang để bám. Trong nhà tối tăm, cậu thò cổ nhìn bóng dáng trên sofa, quý ỷ nguy đang ngủ. Cậu lắc cái đuôi khe khẽ, hay là ngày mai kéo giường mới về nhà đi, quý ỷ nguy cuộn tròn ngủ trên sofa không quá thoải mái, là nàng Kiều nhận đãi ngộ kém cỏi nhất. Đây không phải lần đầu tiên hệ thống 2333 ngắm quý ỷ nguy ngủ. Lúc ở thế giới mạt thế thành lập liên hệ cùng quý ỷ nguy, cậu chui vào thùng giấy, nhường anh giường lớn thoải mái. Quý ỷ nguy nằm trên giường mềm, cười nói cậu là bé ma quỷ. Anh nói bé ma quỷ ký kết kế ước với nhân loại, trao cho nhân loại thần lực thế giới, còn dùng đáng yêu dụ dỗ anh. Khi đó hệ thống 2333 im lặng. Cái gì? Cậu nghe nhầm hả? Sức mạnh to lớn vô địch cơ mà, sao lại biến thành siêu cấp đáng yêu vô địch? Quý ỷ nguy chỉ cười cười, giơ tay ôm quả cầu mèo bay lơ lửng xoay một vòng. Quả cầu mèo đầu óc choáng váng dựa gần anh, chạm vào gương mặt anh, bị anh khép vào trong lòng bàn tay. Trong rất nhiều thế giới, bọn họ đều dựa sát vào nhau như vậy, sau này cũng sẽ tiếp tục dựa sát bên nhau mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ lạnh có cơm thừa, đối với quý ỷ nguy cân đo đong đếm tinh chuẩn quả thực là sai lầm không thể tưởng tượng. Vẫn là một chén nhỏ, đồ ăn bỏ trong bát cơm hâm nóng kỳ quặc. Quý ỷ nguy đã biết, bưng bát cơm, hệ thống 2333 ngồi trước sofa. Cậu nhìn bộ dáng quý ỷ nguy ngủ ngon, cảm giác dùng thị giác bản thể quan sát thật mới lạ. Quan hệ của cậu và quý ỷ nguy, tựa hồ chưa từng có kiếp trước kiếp này. Dù cho cậu ngã xuống quên đi ký ức quá khứ, quý ỷ nguy tốt tính chỉ đứng tại chỗ chờ cậu. Tin chắc rằng cậu sẽ mau chóng đổi kịp, và bọn họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau. Nên khái quát quan hệ giữa cậu và quý ỷ nguy như thế nào? Quan hệ hệ thống và ký chủ như là một lớp nền, thời điểm muốn quay về cứu quý ỷ nguy cậu chưa thể nói với tiểu nhất. Nhưng hiện tại, cậu biết quan hệ giữa cậu và quý ỷ nguy là gì? Hệ thống 2333 nghĩ đến đây thì cười, một chén cơm thấy đáy, cậu ôm chiếc chén không? Đến khi hoàn hồn, cậu phát hiện quý ỷ nguy đối diện động đậy mi mắt. Mèo mèo thích anh, mèo mèo thích anh nhất, mèo mèo muốn ở bên anh. Trong mắt đen thẫm chợt hé mở, quý ỷ nguy tỉnh ngủ. Anh biết, thỉnh thoảng Tam Tam sẽ bay tới xác nhận tình trạng giấc ngủ của anh, như con mèo nhà nuôi đi kiểm tra chủ mình sống hay chết, còn thở hay không. Quả cầu mèo tròn tròn nho nhỏ phủ trên đầu anh, giúp anh yên giấc ban đêm. Cơ mà, sao quý ỷ nguy cảm thấy bóng quả cầu lần này có hơi to? Sao mà to thế? Quả cầu mèo lớn, vì thế anh mở mắt, chỉ nhìn thấy đôi tai mèo máy móc dựng đứng trên mái tóc đen xõa tung, hơi hơi lấp lánh. Không phải quả cầu mèo lớn, là quả cầu mèo hình người. Đối phương thoạt nhìn cũng ngây dại, Quý Ỷ Nguy nghe thấy đại não thông minh của mình phát ra thanh âm hấp hối. Tam tam, anh thấp giọng lẩm bẩm, em có tai mèo dạ quang, em có tai mèo dạ quang. Hệ thống 2333 cũng dại ra, cùng Quý Ỷ Nguy bốn mắt nhìn nhau, trong đầu cậu ầm ầm nổ vang. Thậm chí cậu cảm thấy mình không ngồi trên sàn nhà, mà đang ngồi trong phi thuyền vũ trụ. Xuyên qua cửa sổ phi thuyền, cậu thấy một tinh cầu đầu mèo khổng lồ. Tầng 1 tên lửa rơi xuống, tầng 2 tên lửa rơi xuống. Nhìn kìa, đó là hành tinh quê hương xinh đẹp của chúng ta. Cậu muốn chạy trốn đến tinh cầu này, nhưng leo lên phi thuyền đào tẩu chung quy chỉ là ảo tưởng. Ảo giác biến mất, hệ thống 2333 như cũ cứng đờ ngồi bệt trên sàn nhà, bên tai vang giọng Quý Ỷ Nguy. Em có tai mèo giả quang, bóng ma giả đáng yêu lại lần nữa nảy lên trong lòng. Cộng thêm nỗi xấu hổ, hệ thống 2333 nháy mắt nước mắt tràn mi. Anh, với tai mèo máy móc của em, có thành kiến gì à? Yo yo, đến giờ vẫn ca biết đang nói cái gì. Tên lửa có nhiều tầng, khi phóng lên sẽ tách rời ra. Gấu, hai, đừng cản tôi phải ẳng, để spam dưới SMT. Cách chương.